Verrier, Thợ Rèn Huyền Thoại, chương 81, Thương Vụ Với Quản Trị Viên, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khan chào đón tôi khi tôi trở về từ hẻm cây sang cầu đã đánh bại những con quái vật ghê rợn ở hẻm núi cây sang cầu thật sự đáng kinh ngạc đó. Mọi chuyện sao rồi, cậu đã học được kiếm pháp Pacma chưa? Tất nhiên, cậu có thể cho tôi cơ hội để chiêm ngưỡng kiếm pháp tuyệt vời đã làm kinh ngạc tổ tiên của tôi không? Được chứ, ở đây rất hẹp, vì vậy chúng ta hãy để ra sân nhé. Đây là xưởng rèn của Khan, tôi nhặt con dao găm lý tưởng đang nằm ở nơi có rất nhiều củi lên. Sau đó, tôi sử dụng kiếm pháp Pacma, kiếm pháp Pacma, 3, tôi nhảy múa, phát ra ánh sáng màu xanh theo mọi hướng. Khan đã bị ấn tượng bởi cảnh tượng ngoạn mục này. Ô hát hát hát, thật kinh ngạc, thật là đẹp và mãnh liệt. Thực ra thì còn 4 chiêu thức khác, nhưng thôi ta sẽ dừng lại ở đây. Tại sao thế? Tôi muốn xem phần còn lại của các vũ điệu kiếm. Tôi rất muốn thể hiện với Khan, nhưng hiện tại tôi chỉ có 630 mana. Sau khi sử dụng kiếm pháp Pacma và dùng chiêu 3, tôi chỉ còn lại 260 mana. Tôi không còn đủ mana cho một chiêu khác. Cuối cùng, tôi đành phải thú thật. Tôi không có đủ mana để sử dụng nó liên tục. Tôi có thể dùng thuốc mana, nhưng nó sẽ lãng phí tiền bạc. À, tôi hiểu rồi. Buồn quá, vậy thì không thể khác được. Vậy hãy theo tôi. Khan kéo tôi vào lò rèn. Sau đó, ông ta cầm thanh đen xếp trên tầng 2 xuống và đưa nó cho tôi. Đây là phần thưởng như đã hứa. Cậu là hậu duệ của Pacma, vì vậy tôi tin rằng cậu có thể hiểu và sử dụng đen xếp hơn bất kỳ ai khác. Đen xếp, sao chép, đã được nhận, nhiệm vụ thành công. Đen xếp, sao chép, xếp hạng, cực phẩm, độ bền, 500, 500, tấn công, 451, 635, tốc độ tấn công, 8. Gây thêm sát thương bằng 10. Phòng thủ của mục tiêu hiện tại. Số lượng kẻ địch càng nhiều, sức tấn công càng cao. Kỹ năng tia chớp vàng đã được tạo ra. Một tác phẩm được tạo ra bởi Albertino, con người đầu tiên nhận được danh hiệu thợ chế tạo trước thời đại của Pacma. Ông ta đã cố gắng tái tạo lại vũ khí trong truyền thuyết, đen xếp. Nó thua kém rất nhiều so với đen xếp, nhưng ông đã thành công trong việc khôi phục một số hiệu năng của nó, biến nó thành một kiệt tác. Nó được ca ngợi là kiệt tác của lịch sử loài người. Bởi người sáng lập vương quốc vĩnh hằng vị vua phương Bắc, Lauren. Thợ rèn huyền thoại Pacma được cho là đã được truyền cảm hứng lớn từ công việc của Albertino. Điều kiện sử dụng, cấp 250 trở lên. Sức mạnh hơn 1.800. Thông thạo kiếm thuật bậc cao. Trọng lượng, 1.580. LT, Fit Capson, GT, Denslep, Reproduction, LT. Fit Capson, GT, các điều kiện sử dụng khá cao, nhưng nó là một vũ khí mạnh hơn thanh tự siêu kiếm chỉ tính về tính năng thôi. Tôi tin rằng Denslep hiện là một trong những vũ khí hàng đầu tồn tại trong Satisfy. Chỉ những top SS mới có vũ khí như thế này trong tay. Tôi thực sự thích Denslep. Đầu tiên, nó là một đại kiếm. Thứ hai, sức mạnh của nó rất tốt. Cuối cùng, tôi rất thích vẻ ngoài của nó. Đen xếp có chiều dài khoảng 3m20cm, bề ngoài của nó hoàn toàn choáng ngợp, lưỡi kiếm làm bằng sắt đen vừa thể hiện sự thanh lịch và sức mạnh cùng một lúc. Trong khi tay cầm màu bạc được làm từ Mithril không được tự hào cho lắm nhưng nó cũng được tạo ra từ một sự kết hợp tinh tế và thanh lịch của màu đen và bạc. Nếu tôi mang cái này trên lưng, rõ ràng mọi người sẽ nhìn tôi với sự ghen tị. Nếu mình cường hóa nó, chẳng phải nó sẽ có hiệu ứng đáng kinh ngạc sao? Tôi đã rất hồi hộp và hét lên mạnh mẽ. Được rồi, tiếp theo sẽ là Valhalla. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khan đã chờ đợi một người có thể sử dụng và trân trọng giá trị của Denslep và Valhalla. Và người đó không phải là ai khác mà chính là tôi. Khan, tiếp theo là gì? Làm thế nào để tôi có được Valhalla? Khan cười và vỗ vai tôi. Trước hết, hãy để tôi nghỉ ngơi đã. Nếu tôi quá vội vã, tôi sợ rằng sức khỏe của tôi sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng mất. Dựa trên phản ứng của Khan, có vẻ như tôi vẫn chưa đáp ứng các điều kiện cho nhiệm vụ nghề thứ hai. Tôi gật đầu với Khan, tin rằng một ngày nào đó thời gian sẽ đến. Giáo đồ thứ 8 xuất hiện, tất cả người chơi thuộc giáo hội Yatan nhận thêm 20 kinh nghiệm trong một khoảng thời gian nhất định. Do đó, số lượng người chơi mới đăng ký vào giáo hội Yatan đã tăng lên đáng kể. Cuối cùng, mọi thứ đều dẫn đến sự tăng trưởng của giáo hội Yatan. thế giới đang thể hiện sự quan tâm lớn đến sự phát triển của giáo hội Yatan, vốn là thế lực xấu xa và dơ bẩn nhất trong mọi thế lực của Satisfy sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Satisfy như thế nào? Hầu hết trong số họ đều có những cái nhìn tiêu cực. Sẽ rất khó để duy trì sự an ninh của Satisfy nếu như giáo hội Yatan tiếp tục bành trướng. Đến lúc này, có nhiều thành phố mà số lượng NPC là nạn nhân đang tăng mạnh dẫn đến sự giảm mạnh về dân số. Có vô số ngôi làng biến mất hoàn toàn. Phía liên minh cần phải chiến thắng trong trận chiến chống lại giáo hội Yatan. Cũng có những người sợ hãi trước sự lớn mạnh của Yura. Giáo đồ thứ 8 chắc chắn là Yura, là một thành viên cấp cao của giáo hội Yatan. Cô ta sẽ được hưởng những thành công to lớn khi giáo hội Yatan trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là điều mà các người chơi thông thường không thể tưởng tượng nổi. Sau này, cuộc đối đầu giữa những người xếp hạng sẽ trở thành một trò chơi một phía. Đúng vậy, cũng có nhiều nỗi lo lắng khác, nhưng tôi không có hứng thú với những thứ như vậy. Mình đang bận rộn với cuộc sống của riêng mình. Thật đau lòng khi thấy Yura hưởng tất cả những điều tốt đẹp một mình, nhưng ngay từ đầu mọi thứ vẫn là như vậy mà. Bây giờ mới ghen tị thì thật là buồn cười. Đã 3 ngày đã trôi qua kể từ khi tôi trở về từ hẻm Kê Gian. Trong thời gian đó, tôi chỉ dành thời gian để rèn trang bị. Nhưng trong 3 ngày đó, tôi chỉ tạo ra 3 món hạng thường và 1 món hạng hiếm. Tỷ lệ cùi bắp quá, đó là lý do tại sao kiếm tiền bằng cách săn bắn nhanh hơn. Bao giờ mình mới kiếm đủ tiền để trả nợ đây? 2. Tôi muốn lao ra chỗ những cánh đồng tuyết phía bắc ngay lập tức. Tôi vừa có thể tăng cấp độ của mình bằng cách săn những con óc băng giá trong khi vừa thu thập những mảnh vảy siêu ít cùng một lúc. Sẽ thật tuyệt khi mình thu thập đủ 20 mảnh vảy siêu ít và tạo ra được áo trùm zip up. Mình cũng có thể nâng cao kinh nghiệm chiến đấu bằng cách lên level nữa. Nhưng vảy siêu ít có tỷ lệ rơi thấp khủng khiếp, trong khi tôi sẽ phải trả lãi cho khoản nợ trong 5 ngày nữa theo thời gian thực. Vì vậy tôi sẽ chẳng thể mong đợi bất cứ điều gì với tỷ lệ rơi đồ thấp như vậy. Hãy tập trung vào việc rèn trang bị trong 5 ngày này. Mình cần một thu nhập ổn định để trả lãi vay. Nếu mình không trả lãi, một thông báo tịch biên sẽ gửi đến mất. Ngài là Grid phải không? Trong khi tôi đang thở dài về cuộc sống của mình, có 2 người lính tiến vào lò rèn. Chuyện gì thế? Tôi đang ở trong một tâm trạng tồi tệ nên tôi nói trả lời luôn. Và họ ngay lập tức đáp lại. Người quản lý đang khẩn trương tìm kiếm ngài. À... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như là sự tiếp tục của nhiệm vụ. Trao đổi với người quản lý. Tôi phải rèn món gì lần này? Có khi nào tôi sẽ kiếm được một món tiền lớn lần này không? Tôi tiến về phía lâu đài với những suy nghĩ mong đợi. Văn phòng của quản trị viên. Khi tôi bước vào, quản trị viên đưa cho tôi một cuộn giấy như thể ông ta đang đợi sẵn. Đây là một việc khẩn cấp. Cậu có thể chế tạo ra một trang bị với phương thức chế tạo này không? Nó là gì? Tôi mở cuộn giấy, phương thức chế tạo, khiên thần thánh, điều kiện sử dụng, thông thạo rèn thuật bậc cao LV. 3 hoặc cao hơn, khiên thần thánh, một tấm khiên chứa sức mạnh của Rebecca, nữ chúa ánh sáng. Do chứa sức mạnh chế ngự ma thuật hắc ám, tất cả tín đồ của quỷ và giáo hội Yatan sẽ phải chịu đau đớn khi đối mặt với chiếc khiên này. Điều kiện sử dụng, level 190 hoặc hơn. Tôi được cho phương thức chế tạo quý giá này ư? Quản trị viên hỏi tôi một cách thận trọng. Cậu không có khả năng hiểu và chế tạo thứ này à? Tôi lắc đầu. Không, tôi có thể hiểu và học nó một cách dễ dàng. Ồ, vậy hãy học phương thức này và chế tạo chiếc khiên đó. Đây là một cơ hội miễn phí để học xem làm thế nào để tạo ra một vật phẩm cấp 190. Không có lý do gì để tôi từ chối cả. Nhưng có một vấn đề nhỏ. Tôi có thể chế tạo chiếc khiên theo phương thức này, nhưng tôi không có sức mạnh thần thánh để yểm lên chiếc khiên. Một vật phẩm chứa sức mạnh thần thánh không thể được tạo ra chỉ do một thợ rèn. Tôi cần sự giúp đỡ từ một linh mục hoặc pháp sư. Có vẻ như quản trị viên cũng biết điều này. Đừng lo lắng, tôi đã chuẩn bị sẵn một linh mục cho cậu. Quản trị viên nhìn sang một bên. Tôi nhìn theo và thấy một chàng trai trẻ với y phục trắng có biểu tượng nữ chúa Rebecca trên đó. Đây là ai vậy? Mặc dù ở trong cùng một phòng nhưng tôi đã không thể phát hiện ra anh ta. Anh ấy là một người kỳ lạ. Người anh ta không phát ra một dấu vết nào, ngay cả lúc tôi đang đối mặt với anh ấy. Tôi cảm thấy một sự khó chịu theo bản năng. Vị linh mục bỏ qua sự cảnh giác của tôi và chào hỏi tôi. Tôi là Cassius, cơ thể này phục vụ Rebecca, nữ chúa ánh sáng. Xin hãy giúp đỡ tôi. Cái tên phía trên đầu Casus có màu xanh lá cây. Nói cách khác, anh ta là một NPC. Tôi trả lời một cách thận trọng. À, vâng, cảm ơn anh. Sau đó, một thông tin nhiệm vụ hiện lên. Thương vụ với quản trị viên. 2. Độ khó, Winston đã không còn khả năng phòng thủ sau khi hứng chịu thất bại liên tiếp và tổn thương to lớn đến quân lính. Quản trị viên Vandy cần có khiên thần thánh để chuẩn bị cho cuộc phản công của giáo hội Yatan. Bạn phải làm việc với Casus, một linh mục phục vụ nữ chúa Rebecca, để hoàn thành khiên thần thánh. Điều kiện hoàn thành, một chiếc khiên thần thánh với xếp hạng sử thi trong vòng 2 ngày. Phần thưởng nhận nhiệm vụ, phương thức chế tạo khiên thần thánh. Phần thưởng hoàn thành, tùy thuộc vào cấp độ của vật phẩm được giao. Thất bại, thỏa thuận kinh doanh với quản trị viên bị hủy và nhiệm vụ sẽ bị xóa bỏ. LT, Fit Capson, GT, Business with the Administrator. 2. LT, Fit Capson, GT, bạn có muốn chấp nhận nhiệm vụ không? Không có lý do gì để từ chối cả. Đúng vậy, tôi đã mong chờ nhiệm vụ này. Nhưng có một điều tôi phải xem xét. Giáo hội Yatan có khả năng xâm chiếm Winston không? Để quân địch có thể tiến vào đây, chúng phải đi qua pháo đài Kinben. Và pháo đài Kinben nắm trong tay đội quân tinh nhuệ của miền Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, khả năng lực lượng của kẻ thù có thể xâm chiếm Winston là rất mong manh. Nhưng chúng ta không thể loại trừ khả năng một số lượng nhỏ của chúng sẽ lẻn vào đây để tấn công. Lúc đó sẽ cần khiên thần thánh để chống lại chúng. Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi hy vọng sức mạnh của mình sẽ có ích. Nhiệm vụ đã được chấp nhận. Bạn nhận được phương thức để tạo ra khiên thần thánh. Cách chương.